Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 06, Tây Dương Cương Thi 1. Cửu Thúc trở lại chỗ mình ở, tiến cửa phòng, liền thấy mình Cương Thi Nhi Tử, dùng mình mũ quan bên trên lông công mở ra áo trắng nữ quỷ phía trên trấn quỷ phù. Đem nữ quỷ phóng ra, Cửu Thúc vội vàng từ trong ba lô xuất ra phù chú. Đem nữ quỷ một lần nữa phong về trong bình. Cửu Thúc giáo dục tiểu Cương Thi nói. Người bộ dáng này đem nó phóng xuất. Ta hai cái đồ đệ sẽ không toàn mạng. Tiểu Cương Thi còn không có biểu thị. A Phương cùng Thu Sinh đi tới. A Phương đối Cửu Thúc báo cáo tình huống. Sư phó, chúng ta thật đã lấy hết lực. Thu Sinh cũng gật gật đầu. Nói bổ sung. Đúng nha, chúng ta tìm khắp cả cũng tìm không thấy. Buổi sáng hôm nay, Thu Sinh cùng A Phương liền mang theo hai bảo vệ đội viên. Đi đến làng kỹ viện sau màn lão bản trong nhà. Muốn ép hỏi ra nữ quỷ nhục thân hạ lạc. Kết quả hai bảo vệ đội viên mang theo mấy cái phong tình nữ tử tiến vào gian phòng xâm nhập điều tra. Mà Thu Sinh cùng A Phương cùng kỹ viện lão bản nuôi chó săn đánh một trận. Cuối cùng hai người mặc dù đem kỹ viện chân chó đều đánh ngã. Nhưng là lục soát khắp toàn bộ kỹ viện lão bản trạch viện. Cũng không tìm tới nữ quỷ nhục thân. Bất đắc dĩ bọn hắn đành phải trở về. Cửu Thúc nghe A Phương cùng Thu Sinh nói lời. Suy tư một chút, mới nói. Như vậy chỉ có mời Khổng Minh Đăng. Thu Sinh cùng A Phương, A, một tiếng. Liền muốn đi chuẩn bị thi pháp đồ vật. Đột nhiên Thu Sinh cảm thấy không thích hợp. Gọi lại Cửu Thúc, kỳ quái hỏi. Sư phó. A Thịnh đâu? Hắn, vừa nhắc tới Hoàng Thịnh, Cửu Thúc lông mày liền không tự giác nhăn lại. Trở về thời điểm hắn nói có việc tách ra. Thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì. Được rồi, trước không để ý tới. Các ngươi đi trước đem ra hỏa chuẩn bị kỹ càng. Vâng, Thu Sinh gật đầu. Đêm tối giáng lâm, trong làng yên tĩnh, Hương Công Sở bên ngoài. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong. Hoàng Thịnh lẳng lặng đứng vững, thờ ơ lạnh nhạt, một hồi, hai bảo vệ đội viên vịn ngang đầu chảy máu mũi A Uy cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hướng nơi nào đó gian phòng đi vào trong đi. Không bao lâu, cầm máu máu mũi A Uy mang theo hai bảo vệ đội viên lại đi Hương Công Sở đi đến. Đi tới cửa thời điểm, oanh, một tiếng, toàn bộ Tây Dương đại môn ngã xuống. Đem đi tới cửa trước A Uy cùng hai bảo vệ đội viên ngăn chặn. Đi tới một cái hất lên đấu bổng màu đen. Đầy người bùn đất, mắt đỏ, hai viên bén nhọn răng nanh. Miệng đầy máu tươi người da trắng. Âm u nơi hẻo lánh bên trong Hoàng Thịnh. Nhãn tình sáng lên, khóe miệng có chút đi lên nhếch lên. Rốt cục chờ được ngươi. Tây Dương Cương Thi, hoặc là Phương Tây Ma Cà Rồng. Kể từ khi biết Cửu Thúc hiện tại là Nhất Mi đạo trưởng về sau, Hoàng Thịnh vẫn đang chờ đợi nó phục sinh. Đối với cái này trong phim ảnh đối đại hạ dương khí loại pháp thuật miễn dịch ma cà rồng, Hoàng Thịnh một mực rất có hứng thú. Bất quá bây giờ còn không vội mà bắt lấy nó. Nhớ kỹ trong phim ảnh còn có một con. Hoàng Thịnh tại âm u nơi hẻo lánh bên trong tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cái này Tây Dương Cương Thi không mang một tia tình cảm nhìn qua cửa gỗ hạ bị áp đảo A Uy cùng đội. Cảnh sát viên, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trước. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó hồi ức. Con người phóng đại, phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Hướng phía trước nhảy lên, nhảy một cái chính là cách xa mấy mét. Không ngừng mà hướng một phương hướng nào đó nhảy vọt mà đi. Hoàng Thịnh từ âm u nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Quay đầu nhìn thoáng qua A Uy bọn hắn. Hừ nhẹ một tiếng. Chuyện gì đều là có đại giới. Hoàng Thịnh hắn đã vì hắn làm qua sự tình bỏ ra đại giới. Như vậy đồng lý. A Uy, ngươi cùng biểu muội của ngươi cũng phải vì mình tham lam trả giá đắt. Không tiếp tục để ý tới Hương Công Sở bên trong cái kia muốn biến thành ma cà rồng A Uy biểu muội. Hoàng Thịnh tiện tay cho mình thi triển một đạo nặc khí chú. Lặng yên không một tiếng động đi theo ma cà rồng đằng sau đi tới. Hắn đi đường tốc độ nhìn xem không vui. Nhưng thủy chung cùng nhảy vọt chạy ma cà rồng duy trì một cái thích hợp khoảng cách. Không đến mức mất dấu. cũng không trở thành bị phát hiện khoảng cách. Trong màn đêm, Tây Dương Ma Cà Rồng hướng ngoài thôn nơi nào đó rừng núi hoang vắng không biết mệt mỏi toát ra. Mà tại xa xa đằng sau, Hoàng Thịnh một bộ nhàn hạ thoải mái dáng vẻ, không nhanh không chậm đi theo. Không bao lâu, Ma Cà Rồng liền đi tới ngoài thôn tòa nào đó núi hoang. Nhảy qua một đầu lâu năm thiếu tu sửa cũ nát mộc dây thừng cầu. Rốt cục tại một chỗ tàn mái hiên nhà bức tường đổ cũ nát Tây Dương công trình kiến trúc trước ngừng. Lại, Hoàng Thịnh nghe nói qua nơi này. Hơn 10 năm trước, có hai vị Tây Dương truyền giáo sĩ cùng một cái Tây Dương nữ tử đi vào trong làng truyền giáo. Bọn hắn tại làng bên ngoài xây giáo đường. Lại tại trên một ngọn núi mướn người xây phòng ở. Muốn ở chỗ này ở lâu xuống tới. Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì. Trong vòng một đêm, ba cái người Tây Dương mất tích. Trên núi Tây Dương phòng ở cũng bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Làng người cho rằng là những này Tây Dương quỷ đã quấy rầy tổ tiên an bình. Tổ tiên nổi giận, lúc này mới dẫn đến loại kết quả này. Tại cái này sợ hãi tâm lý chi phối hạ, làng người đóng lại giáo đường. Hoang phế trên núi tòa này Tây Dương phòng ở. Lại về sau, cửu thúc bởi vì chịu không được Thạch Kiên Duy ngã độc tôn cá tính. Từ Mao Sơn rời đi, về tới hắn sinh trưởng ở địa phương. Làm một ngôi nghĩa trang, Hoàng Thịnh một bên lẳng lặng nghĩ đến, một bên bí ẩn tới gần. Cái này Ma Cà Rồng đi tới nơi này về sau, đôi mắt bên trong toát ra hoài niệm chi sắc. Tại nguyên chỗ đứng sau khi, nó đột nhiên ở bên trong bốn phía lục lọi lên. Không bao lâu, nó tìm được một bộ tổn hại nghiêm trọng bức tranh. Bức tranh bên trên lờ mờ có thể thấy được một cái Tây Dương nam tử cùng một cái Tây Dương nữ tử. Hạnh phúc tựa sát, cái này Ma Cà Rồng chân mà tiếc chi địa đem bức tranh cất kỹ. Lại tại trong kiến trúc nhìn chung quanh, bỗng nhiên, nó thấy được một nơi nào đó. Trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó chính là sáng lên, nhảy một cái đến cái chỗ kia. Hai tay làm sèng, đào lên phía dưới bùn đất tới. Đào sau một thời gian ngắn, cái này Ma Cà Rồng liền từ bên trong móc ra một bộ áo trắng nữ thây khô. Ma Cà Rồng đại hỉ, đem nữ thây khô ôm đến bức tranh trước mặt, tiện tay bắt một con rắn độc, vặn gãy đầu rắn, đem máu xối tại nữ thây khô ngoài miệng cùng chỗ cổ. Nữ thây khô xuất hiện, hoặc là nói nữ Ma Cà Rồng xuất hiện, đã đạt đến Hoàng Thịnh mục đích. Hoàng Thịnh cứ như vậy không có chút nào ngăn cản đứng tại hấp huyết quỷ đằng sau cách đó không xa. Lẳng lặng mà nhìn xem nữ thây khô biến hóa. Chỉ thấy máu rắn xối đến nữ thây khô trên thân, lập tức thâm nhập vào, mà nữ thây khô thi thể cũng dần dần tràn đầy, trên quần áo bùn đất, cũng bị một cỗ vô hình lực, chậm rãi địch mở, tựa như truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng đồng dạng, mới từ hương công sở lúc đi ra, trên người nó áo choàng cùng giáo sĩ phục đều che kín bùn đất, nhưng ở nhảy vọt quá trình bên trong, cái này bùn đất đều bị bắn ra. Quần áo sạch sẽ giống như vừa tẩy qua đồng dạng. Đối với cái này Hoàng Thịnh cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này trên bầu trời đột nhiên sáng lên. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng một chứng. Quay người lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa hay nhìn thấy một chiếc khổng minh đang đột nhiên bay qua. Đồng thời cũng nhìn thấy cách đó không xa đứng. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn lên trời Hoàng Thịnh. Người này là lúc nào đứng ở chỗ này? Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng từ yết hầu tuôn ra một tiếng phẫn nộ chu lên. Gắt gao nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng nhìn xem truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng. Khóe miệng mỉm cười. Lại còn nói ra. Ai nha. Bị ngươi phát hiện. Thật sự là không tốt ý tứ. Những này tới. Chỉ là Hoàng Thịnh trầm thấp sàn sạt thanh âm. Phối hợp hắn lạnh lùng ánh mắt. Nơi nào có không tốt ý tứ. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng tựa hồ nghe đã hiểu Hoàng Thịnh. Trở nên càng tức giận hơn. Cứ như vậy mở ra răng nanh hướng phía Hoàng Thịnh đánh tới. Đối mặt khí thế hung hung truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng. Hoàng Thịnh còn tốt lấy cả rảnh gõ gõ trên thân không tồn tại cho bụi. Lạnh nhạt nói. Lúc đầu suy nghĩ nhiều thí nghiệm hạ. Nhưng có ít người muốn tới. Trò chơi này vẫn là sớm một chút kết thúc đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.